Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 998, chương 1024, Đoạn Long Bàn. Ứng Linh Thánh Tôn, Thiên Địa Luân Hồi, Ba Canh, ngươi gặp qua cái bóng đen này? Nghe được Tiện Mèo lời nói, Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trên bầu trời thân ảnh to lớn vô cùng, sau lưng mọc lên màu đen hai cánh, hình người phía dưới, đỉnh đầu một đôi trâu góc cạnh bình thường sừng dài, cầm trong tay một thanh trường thương, tại trong mây đen như ẩn như hiện, phảng phất giống như chiến thần bình thường. Nhường Dương Chân trong lòng hoảng sợ là, cái này thân ảnh to lớn vô cùng, liền màu đen diệt thế lôi đình còn không sợ. Đây chẳng phải là nói, năm đó thiên địa đại kiếp, hủy đi chỉ là đại hoang thế giới cùng đại hoang thế giới thánh cảnh cường giả cùng với đế cảnh. Cường giả, cái bóng đen này, không có chút nào thụ ảnh hưởng. Hoặc là nói, năm đó thiên địa đại kiếp, vốn chính là loại hắc ảnh này một tay tạo thành. Màu đen lôi đình phía dưới, sông núi chấn động, thiên địa buồn sợ. Vô tận khí lãng từ trên trời giáng xuống, màu đen lôi đình những nơi đi qua, thiên địa một mảnh hỗn độn, to lớn sông núi bạo liệt, dòng sông sụp đổ, toàn bộ thiên địa đều giống như lâm vào một loại hủy diệt bên trong. Nghe được Dương Chân tra hỏi sau đó, Tiện Mèo trên mặt lộ ra thần sắc trần chờ, lắc đầu, nói ra, giống như đã từng quen biết. Bất quá không nhớ rõ nơi nào thấy qua rồi. Bất quá không có khả năng a. Thiên địa đại kiếp phía dưới, vạn vật đều bị hủy diệt, sinh linh đồ thán, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể ngăn cản được màu đen lôi đình hủy diệt. Tên trước mắt này đến cùng là lai lịch gì? Dương Chân mặt lộ vẻ hơi thất vọng thần sắc. Tiện Mèo hỗn đản này ký ức nát thật sự là quá nghiêm trọng. Như vậy sinh linh mạnh mẽ, nếu như gặp qua lời nói, khẳng định sẽ không quên. Ngay tại Dương Chân vừa muốn mở miệng lần nữa hỏi thăm một ít chuyện thời điểm, dị biến tăng vọt, thiên địa lần nữa phát sinh biến hóa, vô tận màu đen lôi đình phía dưới, thiên địa trở nên phá thành mảnh nhỏ, vạn vật hóa thành đầy phấn, đất khô cằn ngàn vạn dặm, khắp nơi đều là khói đặc cuồn cuộn. Một loại tĩnh mịch cảm giác chạm mặt tới, giữa không trung, bóng đen ngửa thiên nộ giống, hai tay rung trời, bỗng nhiên từ giữa không trung bắt lấy một người. Đúng vậy, bắt lấy một người. Thấy cảnh này thời điểm, Dương Chân bọn người cùng nhau giật nảy mình, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Tiện Mèo càng là mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Nhìn xem giữa không trung hủy thiên diệt địa diệt thế lôi đình, hú lên quái dị, hãi nhiên nói ra, thánh cảnh cường giả, bị bóng đen bắt lấy người kia, rõ ràng là một cái thánh cảnh cường giả. Sắc mặt người này tái nhợt, máu me khắp người, trên thân thiêu đốt lên kinh khủng thần hồn sóng lửa, hủy thiên diệt địa khí tức lại bù không được bóng đen trùng điệp một trào. Vẫn còn tại cuồng tiếu không thôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, thánh cảnh cường giả thân thể đột nhiên vỡ ra, trong lúc nhất thời mưa máu đầy trời, khí lãng trầm bổng, bóng đen một chảo phía dưới vậy mà bóp nát một tên thánh cảnh cường giả. Tùy theo mà đến là nửa tiếng rung khắp hoàn vũ gầm thét, giữa không trung một vòng lửa dương hoành không mà ra, âm vang ở giữa vỡ ra, toàn bộ thế giới đều bị chiếu xạ sáng rực khắp. Dương Chân bọn người vô ý thức nhắm mắt lại, một tiếng phảng phất giống như đến từ bên tai giống giận gào thét đinh tai nhức óc, chấn động đến Dương Chân thể nội khí huyết sôi trào không thôi. Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt càng là kêu lên một tiếng đau đớn, cùng nhau lui lại ba bước mới khó khăn lắm ngừng lại. Nhìn thấy một màn này, Dương Chân không kịp ngẩng đầu, vội vàng kéo lại hai nữ, đem chân nguyên độ nhập hai nữ thể nội, lúc này mới bình ổn lại, mây gió đất trời biến ảo, trở lại trong hỗn độn, hoàn toàn tĩnh mịch phía dưới. Chỉ còn lại có cái kia một tiếng kinh thiên động địa gầm thét còn tại lần quẩn bên tai. Hòa U Nguyệt sắc mặt dị thường khó coi, một mặt đờ đẫn ngẩng đầu nhìn giữa không trung, tự lẩm bẩm, là hắn. Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, người biết hắn? Hòa U Nguyệt lắc đầu, nói ra, Ứng Linh Thánh Tôn, vừa rồi người kia là Ứng Linh Thánh Tôn. Cái gì? Tiện mèo trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, kinh hô một tiếng, nói ra, lại là hắn. Hỗn đản này hiển nhiên cũng nghĩ tới, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm giữa không trung ngơ ngác nhìn thật lâu. Dương Chân trong lòng hiếu kỳ, thế nhưng là nhìn thấy hai người trên mặt bộ dáng, cưỡng ép nhịn xuống không có ngay tại chỗ mở miệng hỏi thăm. Sau một hồi lâu, tiện mèo mới bĩu môi một cái nói, Ứng Linh Đại Thánh, Đại Hoang Trung Vực cường đại nhất thánh cảnh cường giả một trong. Tu vi cảnh giới gần với đế cảnh cường giả, chỉ là không biết vì cái gì, bỗng nhiên có một ngày trở nên điên điên khùng khùng, nói chút kỳ quái lời nói, cũng không lâu lắm, càng là biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới vậy mà chết tại như thế một cái sinh linh khủng bố phía dưới. Hoa U Nguyệt nhẹ, gật đầu, cau mày nói ra, lúc ấy Ứng Linh Thánh Tôn đối thế nhân nói qua, có vực ngoại sinh vật chui vào đại hoang thế giới, có thể khi đó đồng thời không có bất kỳ người nào tin tưởng. Còn lại thánh cảnh cường giả càng đem chi nhìn thành trò cười, cho rằng Ứng Linh Thánh Tôn nghiên cứu tiểu đạo nhập ma. Đã điên mất rồi, nghiên cứu tiểu đạo nhập ma. Dương Chân nghe được sững sờ, kinh ngạc hỏi, cái gì gọi là nghiên cứu tiểu đạo nhập ma? Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, rơi vào như vậy ruộng đồng, đều là Ứng Linh Đại Thánh gieo gió gặt bão. Đường đường một cái thánh cảnh cường giả, vậy mà đi nghiên cứu thiên địa diễn biến. Lớn như vậy đại hoang thế giới, vô số niên đại thay đổi phía dưới, ai có thể nhìn thấu thiên địa biến hóa? Càng làm cho không người nào có thể lý giải chính là, Ứng Linh Đại Thánh vậy mà nói ra một cái lý luận. Tại lúc ấy đừng nói là thánh cảnh cường giả, chính là đế cảnh cường giả, đều đối với cái này khịt mũi coi thường. Cái gì lý luận? Dương Chân một mặt tò mò hỏi. Có thể tu luyện thành người của thánh cảnh cường giả, há có thể có hạng người hời hợt? Huống chi còn là nghiên cứu tiểu đạo nhập ma. Loại thuyết pháp này Dương Chân là không tin. Ngay lúc đó người hẳn là cũng có tin là có người. Chỉ là liền đế cảnh cường giả đều khịt mũi coi thường, chỉ sợ cũng là không dám nói thẳng tin tưởng thôi. Còn có Ứng Linh Đại Thánh trong miệng vực ngoại sinh vật, nghĩ đến chính là cái này sau lưng mọc lên hai cánh đầu có song giác to lớn sinh vật màu đen rồi. Vừa mới một màn kia, triệt để đem Dương Chân cho rung động. Sinh linh gì có thể bóp chặt lấy một cái thánh cảnh cường giả, hay là thiêu đốt thần hồn thánh cảnh cường giả? Lúc này, tiện mèo bỗng nhiên hít sâu một hơi, nói ra, bây giờ nghĩ lại, vực ngoại sinh linh nghĩ đến là có, chính là vừa rồi tên đại gia hỏa kia, chỉ là không biết thứ này có bao nhiêu. Mặc dù bản tôn có một loại cảm giác đã từng quen biết, bất quá từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai công bố gặp qua loại vật này, nghĩ đến cũng là không thấy nhiều. Đến mức Ứng Linh Đại Thánh nghiên cứu sông núi biến hóa cho ra lý luận, vậy liền càng khó nói rồi. Dương Chân nghe được giận dữ, một cước đạp cho đi, tức giận nói, có được hay không nói, ngươi ngược lại là nói ra a. Tiện mèo tránh thoát Dương Chân một cước, cười khổ một tiếng, nói ra, không phải không nói, thật sự là cái này lý luận quá mức hoang đường. Chính là 3 tuổi tiểu hài tử đều biết cái này là chuyện không thể nào, sao có thể tin tưởng? Gặp tiện mèo hay là không nói, Dương Chân dự định đạp tiện mèo 2 cước. Hòa U Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói ra, Ứng Linh Thánh Tôn cho ra lý luận là thiên địa luân hồi, thiên địa luân hồi. Dương Chân nghe được sững sờ, kinh ngạc hỏi, cái gì gọi là thiên địa luân hồi? Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, nói đúng là, chúng ta chỗ tồn tại phương thiên địa này, là một mực ở vào trong luân hồi, mười mấy vạn năm thậm chí trăm vạn năm ngàn vạn năm một cái luân hồi. Đã từng phát sinh qua sự tình, một khi tiến vào trong luân hồi, sẽ còn lại phát sinh một lần. Cái này, đây không phải vô nghĩa đó sao? Dương Chân nghe được á khẩu không trả lời được. Đường đường một cái thánh cảnh cường giả, lại có thể đạt được như vậy hoang đường lý luận. Hắn thiên văn học kiến thức căn bản, chẳng lẽ là giáo viên thể dục dạy? Nhìn thấy Dương Chân biểu lộ sau đó, tiện mèo giang tay ra, nói ra, ngươi nhìn, liền liền ngươi cũng cảm thấy việc này rất không đáng tin cậy. Có thể nghĩ tại đại hoang thời đại, Ứng Linh đại thánh sẽ rơi vào cái kết cục gì? Dương Chân trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn một chút hỗn độn giữa không trung, nói ra, cái kia đây là có chuyện gì? Thật thật giả giả, giả giả thật thật, ai có thể phân rõ ràng? Tiện mèo ai ôi một tiếng, nói ra, ngươi không phải cùng bản tôn nói qua, nhân sinh lớn nhất triết lý chính là giả điên bán. Phi, khó được hồ đồ sao? Ngươi quản nhiều như vậy làm sao? Dương Chân ngạc nhiên nhìn tiện mèo một chút, chỉ dưới chân thổ địa, nói ra, vậy cái này lại là cái gì? Ứng Linh đại thánh bản mệnh thánh bảo, Đoạn Long bàn. Tiện mèo nhếch miệng vừa cười vừa nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.